Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 244, bí mật gặp phụ hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, cung cấm, một bóng đen khinh công lặng yên không tiếng động lướt qua thành sau cung, đi hướng Long Dương Cung. Nhưng, Long Dương Cung là tầm cung của Hoàng thượng Mạc Ngự Minh, trong ngoài điện đều có thủ vệ nghiêm ngặt, hắn căn bản không thể nhìn thấy Hoàng thượng mà không kinh động bất kỳ thị vệ đại nội nào, cho nên, lúc bóng đen đến gần Long Dương Cung, liền đi vòng qua một tòa tiểu viện phía sau Long Dương Cung, thành thạo tránh qua thái giám thị vệ, chui vào một gian phòng. Ngô ngô, thái giám tổng quản lý Đức Hậu đang trong giấc mộng chợt bị bụng miệng, lập tức tỉnh táo lại, thanh âm hốt hoảng. Đừng kêu, nói cho ta biết, hoàng thượng nghỉ ở nơi nào? Bóng đen hạ giọng nói, khẽ buông buông lòng tay, trầm giọng hỏi. Không biết, Lý Đức Hậu mơ hồ không rõ nói. Ngươi là ở thích khách đâu ra? Dám can đảm vào cung hành thích hoàng thượng, ngươi cho dù giết chết ta rồi, ta cũng không biết. Người tới, Lý Công Công, bóng đen khẽ gọi một tiếng. Lý Đức Hậu ngưng dãy dụa thanh âm này, thân thể đột nhiên chấn động, giọng nói run rẩy. Ngài là, đúng, ta không có chết, bóng đen bình tĩnh nói. Lý Đức Hậu ngây ngốc, sau đó đột nhiên bò người lên. Tứ vương, Lý Đức Hậu hầu hạ Mạc Ngự Minh hơn 30 năm, từ lúc Mạc Ngự Minh còn là thái tử, ở hậu cung triều đình, hắn không dựa lưng bất kỳ ai, bất luận kẻ nào cũng không thua mua được hắn, chỉ trung tâm với Mạc Ngự Minh, vì vậy, Mạc Kỳ Hàn mới tìm hắn. Hoàn toàn buông lòng tay, Mạc Kỳ Hàn lui một bước đứng ở trên đất. Lý Đức Hậu vội xuống giường, quỳ xuống, kích động thấp giọng nói. Nô tài ra mắt tứ vương gia, tiểu chủ tử, ngài thật, không phải hạ táng rồi sao? Chuyện này nói rất dài dòng, chuyện ta giả chết công công không được lộ ra, ta có chuyện quan trọng gặp phụ hoàng, không thể kinh động bất luận kẻ nào. Mạc Kỳ Hàn vội đỡ Lý Đức Hậu dậy. Dạ, nô tài lập tức mang tiểu chủ tử đi, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sẽ cao hứng a. Lý Đức Hậu không nhịn được nước mắt tung bay, liều mạng đè nén nói. Thái tử cùng tứ hoàng tử là do hoàng hậu sinh ra, hoàng thượng lại yêu hoàng hậu thâm sâu, thường đi cung phượng thần, vì vậy hắn là nhìn hai hoàng tử này lớn lên, tự nhiên thân cận vô cùng, nhất là khi Mạc Kỳ Hàn còn nhỏ tuổi một chút, hắn ám ngài ấy không ít, vì vậy quen gọi tiểu chủ tử, những năm này vẫn không có đổi lời nói, mà nay nghe được Mạc Kỳ Hàn còn sống, tất nhiên kích động khó nhịn không dứt. Công công, làm phiền rồi, phiền ngươi tìm cho ta y phục thái giám. Mạc Kỳ Hàn nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenchờ.com.com, dạ, tiểu chủ tử nghĩ chu đáo. Không lâu lắm, trong nhà đèn sáng, Lý Đức Hậu ngẩng đầu đi ra, Mạc Kỳ Hàn khom lưng cúi đầu đi theo phía sau. Canh chừng cẩn thận, chúng ta đi đến chỗ hoàng thượng một chút. Dạ, Lý Công Công, một đám thái giám thị vệ vội vàng khom người trả lời. Trong cung Long Dương, đèn cung đình sáng như ban ngày. Sau đại điện là tầm cung của Mạc Ngự Minh, tối nay bởi vì trong lòng có chiến sự, Mạc Ngự Minh cũng không đi đến cung khác, vì vậy, Lý Đức Hậu trực tiếp mang Mạc Kỳ Hàn đi nội điện. Hoàng thượng, ngài đã ngủ chưa? Nô tài có chuyện bẩm báo hoàng thượng. Lý Đức Hậu đứng ngoài giường nhỏ giọng hỏi. Mạc Ngự Minh từ trong giấc mộng tỉnh lại, cau mày nói. Lý Đức Hậu, có chuyện gì mà nửa đêm đến báo chấm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nô tài có mang một tên tiểu thái giám, rất hiểu xoa bóp nắn vai, nô tài nghĩ tới hoàng thượng quan tâm quốc sự rất mệt nhọc liền dẫn hắn tới bóp vai cho hoàng thượng. Lý Đức Hậu khom người nói, Mạc Ngự Minh nhíu mày, dừng lại một lát mới chậm rãi nói. Mở màn, dạ, Lý Đức Hậu vội vén màn, đỡ Mạc Ngự Minh ngồi dậy ở trên giường rồng. Nghiêng mắt nhìn trên long sàng một cái, xác định không phi tử thị tẩm, Lý Đức Hậu liền nói. Hoàng thượng, cho tiểu lộ tử bóp vai cho ngài thôi. Mạc Ngự Minh nhíu một bên mắt nhìn chằm chằm Lý Đức Hậu một lát lại thu hồi ánh mắt lạnh nhạt phân phó. Toàn bộ lui ra đi, lưu Lý Đức Hậu hầu hạ chẫm là được. Dạ, hoàng thượng, nô tài, nô tỳ cáo lui, trong tầm cung, tất cả thái giám cung nữ lui ra. Mạc Ngự Minh mới nói, tiểu Lý Tử, ngươi có chuyện nói với chẫm sao? Hoàng thượng anh Minh, Lý Đức Hậu gật đầu một cái, càng hạ giọng nói. Nô tài dẫn theo một người tới gặp hoàng thượng, người nào? Mạc Ngự Minh kinh hỏi. Hoàng thượng chờ một chút, Lý Đức Hậu xoay người đi ra ngoài, rất nhanh lộn trở lại, một thái giám đi vào, gương mặt cũng là xa lạ, Lý Đức Hậu cúi đầu. Hoàng thượng, nô tài canh giữ ở bên ngoài, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến gần nơi này. Nói xong, liền vội lui xuống, Mạc Ngự Minh nhìn chằm chằm thái giám trước mặt trầm giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Mạc Kỳ Hàn hoàn toàn ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Ngự Minh không chuyển mắt, sau đó nặng nề quỳ xuống, khẽ gọi một tiếng. Phụ hoàng, đưa tay chậm rãi nhấc lên mặt nạ ra người trên mặt. Mạc Ngự Minh chấn động cả người, thân thể thoáng suýt té xuống long sàng. Phụ hoàng cẩn thận, Mạc Kỳ Hàn vội vàng kêu một tiếng, nhanh chóng đứng lên đỡ Mạc Ngự Minh. Mạc Ngự Minh cứng ngắc nhìn gương mặt gần hắn trong gang tấc này, đôi môi mở thật lâu, mới dần dần phát ra âm. Hàn, Hàn Nhi, hồn phách của con rốt cuộc tới gặp phụ hoàng rồi sao? Phụ hoàng đợi con rất lâu, thật lâu. Đại ca con đi không gặp trẫm, con cũng không tới sao? Phụ hoàng, là nhi thần, còn sống, không có chết, là nhi thần đến gặp phụ hoàng rồi. Mạc Kỳ Hàn nghẹn ngào nói, nam nhi không dễ rơi lệ thế nhưng lúc này không nhịn được rơi lệ, nhẹ nâng tay Mạc Ngự Minh áp vào trên mặt hắn. Phụ hoàng, ngài sờ sờ, là nhi thần a, đây không phải là hồn phách. Có hơi ấm, là người, không phải hồn phách Hàn, Hàn Nhi. Con thật sự là Hàn Nhi của trẫm không có chết sao? Mạc Ngự Minh rơi lệ kích động nói không được mạch lạc, đôi tay cũng dính vào gương mặt Mạc Kỳ Hàn, không thể tin được sờ khắp mặt của hắn, xác định gương mặt này là chân thật, là mặt của con hắn. Mạc Kỳ Hàn không ngừng gật đầu. Đúng, đúng là nhi thần, phụ hoàng hoài nghi là chính xác, nhi thần xác thực còn sống, không có bệnh chết, mấy năm này nhi thần một mực giả bệnh, mùng 7 tháng 7 phụ hoàng thấy cái thi thể kia của nhi thần là giả. Cái gì, giả bộ bệnh, thi thể giả, sao lại thế này? Mạc Ngự Minh chấn động vô cùng, trợn mắt nhìn. Đúng vậy, cỗ thi thể kia là dịch dung dung mạo nhi thần vẫn ở tại hương đàn cư, chính là nửa đêm vài ngày trước phụ hoàng qua cái gian phòng kia thủ hạ nhi thần đã lừa ngài. Phụ hoàng, những năm này xảy ra rất nhiều chuyện, nhi thần thật sự có nỗi khổ khó nói, nhưng phụ hoàng có thể cao hứng, nhi thần thân thể rất tốt, chẳng những không có ốm đau, còn luyện thành võ công tuyệt thế, chuyện này phải nói từ 10 năm trước. Cách chương.